Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, Footstep of History, dấu chân lịch sử. Effie đứng thẳng, cao chót vót đến cả 100 mét phía trên sa mạc, cô như một tượng thần khổng lồ đúc bằng thép bóng loáng. Những đường nét tuyệt mỹ của thân hình thể thao sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang. Một vị thần chiến tranh xinh đẹp đang trỗi dậy để đối mặt với làn sóng những nightmare creature. Sinh vật ác mộng, khổng lồ, vải trắng của Starlight Sat, mảnh ánh sao, tung bay trong gió, mở rộng hai memory, ký ức, để phù hợp với kích thước khổng lồ của mình đã tiêu tốn một lượng lớn tinh chất. Nhưng điều đó xứng đáng. Tiếc là... điều tương tự không thể nói về các memory khác trong kho của cô. Không phải cô có nhiều memory có thể hỗ trợ transformation, biến đổi của mình, thậm chí những memory có thể hỗ trợ cũng quá yếu để biện minh cho việc tiêu hao này. Nhất là khi Effie còn có những cách khác để sử dụng tinh chất. Ngay khi transformation của cô hoàn thành, cô kích hoạt Ascended Ability. Khả năng thăng hoa của mình, ngay lập tức, mỗi binh sĩ dưới lòng sông khô cạn, ít nhất là những người có thể nhìn thấy cô, cảm nhận được trái tim họ đập nhanh hơn, tinh thần và thể chất của họ được hồi sinh, trong khi sức mạnh, tốc độ, sự linh hoạt, sức bền và khả năng chịu đựng được tăng cường đáng kể. Nhưng điều tuyệt vời về transformation của Effie, thật khó mà không nhận ra một tượng thần khổng lồ cao 100 mét. Đặc biệt là một hình tượng ấn tượng như cô. Ascended và Transcendent Ability, khả năng thăng hoa và siêu việt của cô phối hợp tuyệt đẹp để đảm bảo rằng bất kỳ ai trên chiến trường đều có thể nhìn thấy cô ở bất kỳ thời điểm nào, ngay cả giữa trận hỗn chiến ác liệt, miễn là cô có mặt ở tiền tuyến. Một tiếng gầm lớn vang vọng từ lòng sông khi hàng nghìn binh sĩ, cả thường dân lẫn Awaken, người thức tỉnh, hô vang trong sự phấn khích. Ray by Whoop, Saint Athena, War Beast, quái thú chiến tranh, đã tới, tiếng hô đầy phấn khích của họ tràn đầy sự quyết tâm và dũng cảm. Và khi nhìn họ, Effie cảm nhận tinh chất của mình đang dần được bổ sung. Chà! Ít nhất có ai đó đang có tâm trạng tốt. Nhìn qua đám binh sĩ đầy hưng phấn, cô hướng ánh mắt về thành phố đang bốc cháy. Từ độ cao hiện tại, Effie có thể thấy những khe nứt đáng sợ của Nightmare Gate. Cánh cổng ác mộng, bao quanh nó như 7 tòa tháp vây hãm ghê rợn. Một trong số đó đặc biệt cao, thậm chí cao hơn cô. Có một vài hình dạng khổng lồ đang di chuyển trong biển những nightmare creature. Great Devil, đại ác quỷ, không phải là mối đại họa duy nhất được thả ra từ 7 cánh cổng. Cũng có những Gate Guardian, người gác cổng, khác, hai trong số đó thậm chí còn là Titan. Một Great Devil, một Corrupted Tyrant, bảo chúa tha hóa, hai Fallen Titan, Titan sa ngã. Và một bầy terror, kinh hoàng, một cách nào đó, trận chiến hôm nay sẽ được ghi vào sử sách, không hẳn là Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng, nhưng chắc chắn là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất mà thế giới thức tỉnh phải đối mặt kể từ sau dần. Campaign, chiến dịch phía Nam, và còn hơn thế, lịch sử sẽ viết gì? Rằng vào ngày hôm đó... lực lượng nhân loại đã chiến thắng vang dội trước một kẻ thù kinh hoàng. Hay, rằng vào ngày đó, nhân loại đã tiếc thương cho sự mất mát của rất nhiều chiến binh tài giỏi. Ngay cả bây giờ, khi đứng trước thềm trận chiến, Effie cũng không thể đoán trước. Kệ đi, cô nở một nụ cười và quỳ xuống, rồi đặt mu bàn tay lên mặt đất, lòng bàn tay ngửa lên trời. Ai thèm quan tâm đến lịch sử? Trận chiến này có vẻ đáng sợ, nhưng nó sẽ chỉ là một chấm nhỏ vô nghĩa trong tấm thảm kinh hoàng đang chờ đợi nhân loại trong vài thập kỷ tới. Trong tương lai gần, sẽ có hàng trăm, hàng nghìn trận chiến khốc liệt hơn nhiều so với trận này. Đến cuối cùng, có thể chẳng còn ai để đọc sử sách, chứ đừng nói là viết ra. Thời kỳ thật thú vị, cô chắc chắn không muốn bỏ lỡ. Cassie, có đang xem không? Một khoảnh khắc im lặng, rồi một giọng đáp lại, bình tĩnh và thư thái như mọi khi. Tôi đang xem. Effie mỉm cười, hãy xem kỹ nhé, đó là công việc của Cassie, chứng kiến và ghi nhớ mọi thứ. Dưới mặt đất, một người nhỏ bé như kiến, là Z, nhảy lên không trung và đáp xuống bàn tay cô một cách duyên dáng. Effie đứng dậy, nhìn về phía trước, và bước về phía trước, mặt đất rung chuyển dưới bước chân khổng lồ của cô. Cô nghiêng người và lao tới, bước vào trạng thái chạy nước rút. Hình ảnh của tượng thần thép khổng lồ đang chạy vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Quy mô của mọi thứ dường như vượt ngoài sự tưởng tượng. Tràn ngập trong tiếng hô vang chiến trận của đội quân đang tiến lên. Effie nhảy qua đội hình chiến đấu rộng lớn. Các binh sĩ thường dân đang hành quân. Những đôi cánh của những MWP, phương tiện chiến đấu, cổng kềnh, các xe tăng bọc thép hạng nặng, đội hình người thức tỉnh và băng qua lòng sông khô cạn chỉ trong hơn chục bước. Khiến thế giới rung chuyển, rồi cô đã ở giữa những nightmare creature, đứng trên bàn tay cô như một người lính đồ chơi xinh đẹp. Z hét lên, đừng chậm lại, tiến đến điểm thả quân đã định. Effie trả lời bằng một tiếng cười khẩy, tôi có khi nào đã từng chậm lại chứ? Giọng cô như tiếng hát vang dội của một chiếc kèn chiến thần. Và đó là cô còn cố giữ nhỏ tiếng. Z đủ khỏe để chịu đựng âm lượng đầy đủ từ giọng nói của Effie. Nhưng nếu một người thường đứng quá gần, họ có thể dễ dàng bị tàn phế hoặc chết ngay dưới áp lực đó. Vậy nên, cô đã hình thành thói quen giữ im lặng hoặc nói nhỏ khi cô ở dạng thần chiến khổng lồ này. Khoảnh khắc sau, bàn chân cô giẫm xuống một bầy nightmare creature, tàn sát hàng chục kẻ trong một cú giẫm mạnh, một số sống sót và bắt đầu bò lên cẳng chân cô. Những răng nanh và móng vuốt của chúng cào vào lớp thép bóng loáng một cách vô vọng. Giáp của cô là Supreme Memory, ký ức tối thượng, thuộc bậc E, vì vậy không một nỗ lực nào của chúng có thể tạo ra tác động đáng kể. Ngay cả khi giáp bị phá vỡ, Effie còn có Awaken Ability, khả năng của người thức tỉnh, để dựa vào, dù sức tấn công của cô mạnh mẽ thế nào, phòng thủ của cô thậm chí còn ấn tượng hơn. Thực tế, Effie thường bị cám dỗ để nói rằng mình gần như bất diệt. Tất nhiên, cô chưa bao giờ nói như vậy, nói một điều như thế chẳng khác nào mời rắc rối đến. Có đủ loại nightmare creature ngoài kia, nhiều kẻ có cách vượt qua phòng thủ vật lý, hoặc có khả năng gây ra các loại sát thương khác nhau. Khoảnh khắc một người thức tỉnh trở nên kiêu ngạo thường là lúc họ mất mạng. Spell thì thầm vào tai cô, người đã tiêu diệt, người đã tiêu diệt, người đã tiêu diệt, phớt lờ âm thanh hợp xướng của giọng nói. Effie nghiêng người về phía trước một chút và tung một cú đá mạnh, nghiền nát một sinh vật khổng lồ đặc biệt. Sinh vật này chắc phải cao ít nhất 12 mét và sẽ trông như một con quái vật khổng lồ đối với những binh sĩ đang tiến lên. Nhưng đối với cô, nó chẳng khác gì một con chuột lớn. Cơ thể của nó vỡ thành một dòng chất lỏng màu máu đáng ghê tởm. Và trước khi dòng chất lỏng đó văng ra trên một dải rộng của dốc sông, Effie đã tiến xa khỏi làn sóng Nightmare Creature đầu tiên, không gì ngoài sự tàn phá còn lại trên con đường của cô. Người đã tiêu diệt một Corrupted Monster, quái vật tha hóa, More of Panakahate. Khoảnh khắc sau đó, cô đã đến rào chắn thành phố. Rào chắn đó thật sự không thể sánh với những bức tường vĩ đại bao quanh thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, NQSC. Không phải tất cả các thành phố của con người đều là thủ đô phòng thủ. Những thủ đô phòng thủ thực sự đã được xây dựng và nhận danh hiệu đó trong thời kỳ đen tối. Và giờ chỉ còn vài nơi đứng vững trên thế giới. Tất nhiên, tất cả các thành phố của con người đều đã được biến thành những pháo đài hiện đại sau khi Spell xuất hiện, vừa để ngăn Nightmare Creature bên ngoài vừa để làm cho chúng có thể sinh sống được sau những thảm họa của kỷ nguyên trước. Dẫu vậy, mức độ phòng thủ của chúng vẫn rất khác nhau. Thành phố đổ nát trước mặt Effie từng có một bức tường khá kiên cố, nhưng giờ đây đã nằm trong đống đổ nát, những con đường bị che phủ bởi khói, và vô số quái vật đang hoành hành dưới màn sương ngột ngạt đó. Từ gần khoảng cách này, cô có thể nghe thấy một âm thanh hỗn loạn đáng sợ của những tòa nhà đang đổ sập. Những tiếng gầm rú hoang dã, tiếng súng nổ lác đác, và cả tiếng thét của con người. Quả thật là có những người sống sót ở đó. Bên dưới cô, đó là lý do tại sao cô phải cẩn thận. Bên trái cậu kia, tiếng hét của Z rất kịp thời. Quay đầu lại, Effie thấy một con đường cao tốc rộng lớn đâm sâu vào trung tâm thành phố. Có một tuyến đường sắt được gia cố nằm ở giữa, với hàng loạt toa tàu lật nhào nằm ngổn ngang trên đường ray. Con đường cao tốc cũng đầy những phương tiện quân sự, tất cả đều trống rỗng và nhuốm đỏ máu. Đây là nơi lực lượng quân đờ ội thành phố đã cố gắng, nhưng thất bại, trong việc ngăn chặn làn sóng quái vật sau khi tường thành sụp đổ. Điều quan trọng đối với Effie là cô có thể sử dụng con đường cao tốc này để tiến đến trung tâm thành phố mà không dẫm đạp lên vô số thường dân và làm đổ sập các tòa nhà bị hư hỏng. Mở ra một con đường đầy máu qua hót, bầy đàn của những Nightmare Creature, cô bước từng bước đến con đường cao tốc. Vô số quái vật đã chết dưới bước chân của cô. Những kẻ mạnh mẽ hơn bị nghiền nát đến xê hết trong bàn tay cô. Bị xé toạc hoặc bị dập nát trên mặt đường bê tông. Cuộc tấn công của chúng giống như một làn sóng đen. Một số sinh vật đủ lớn để tạo ra mối đe dọa ngay cả đối với một người khổng lồ như cô. Nhưng Effie không chỉ có kích thước làm lợi thế. Cô còn có kỹ năng, trí tuệ và kinh nghiệm chiến đấu. Sự kết hợp này thực sự hủy diệt, và không một sinh vật nào trong số này có thể chịu nổi sức mạnh của cô. Sẽ còn khủng khiếp hơn nếu cô có một cây thương và một cái khiên phù hợp. Nhưng đáng tiếc là cô không có. Vậy nên, Effie chiến đấu bằng tay không? Chính xác hơn là bằng toàn bộ cơ thể trừ một tay. Tay này dùng để giữ Z, theo đúng kỹ thuật chiến đấu tay không cổ xưa đã được rèn rũa vào xương cốt của cô bởi những chiến binh đền thờ Chalice. Cũng có những đám quái vật bay nữa. Khi chúng lao xuống tấn công, ngay cả Z cũng có cơ hội để nhuộm đỏ lưỡi kiếm của mình. Khi tiến vào đường cao tốc, Effie di chuyển nhanh chóng về phía trung tâm thành phố, vừa chạy, phá nát con đường và đè bẹp các toa tàu lật úp cùng với các phương tiện quân sự bỏ hoang mỗi khi bước. Cô vẫn giữ ánh mắt tập trung vào những mối đe dọa thực sự. Bên trái cô, ở rìa thành phố, hình dạng khổng lồ của một Fallen Titan sa ngã, đang làm sập các tòa tháp dân cư và ăn xác những người bị nghiền nát. Bên phải cô, một hình thể to lớn của một Corrupted Titan tha hóa, đang tiêu thụ tàn tích của khu phức hợp chính phủ. Một Titan khác cũng ở gần đó, đã phá vỡ trần của một nơi trú ẩn ngầm sâu. Và cuối cùng, xa xa, ở phía bên kia của thành phố, phía sau bức tường đã tan vỡ, hình bóng mờ ảo của một Great Devil, đại ác quỷ, đứng sừng sững trên vùng ngoại ô, di chuyển chậm rãi trong sự im lặng đáng sợ. Còn có hai Gate Guardian khác đang ở khắp đống tàn tích, và cả hai đều đã chăm chú nhìn vào cô, rút ngắn khoảng cách, và một biển những Nightmare Creature theo sau chúng. Ai cũng muốn tham gia vào bữa tiệc nhỉ. Cuối cùng, cô đã đến điểm thả quân. Effie tạo ra một đợt sóng chấn động lan tỏa từ nơi cạnh bàn chân cô vừa cắm xuống đất để ngăn đà tiến tới, và dừng lại đột ngột. Trong khoảnh khắc tiếp theo, giọng cô vang rền cả bầu trời với lời hô to thách thức. Úp, Ami, Sark, Ngoặc kép. Binh đoàn sói, xung phong, hết chương.